Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại... Giờ nói là tại đâu được nhỉ? Tại thị trấn Liêu Hoàng Nguyên, thành phố Liêu Nguyên và ở Cát Lâm, cả ở Thanh Hóa nữa. Mọi người đoán đúng rồi đó. Nó là án liên hoàn xảy ra tại nhiều nơi trong tỉnh Liêu Ninh. Nhưng đố mọi người đoán được là có mấy vụ? 2, 3, 4 hay 5, 6 vụ? Sẽ đều sai hết ạ. Đây là một vụ án với số lượng lớn hơn nữa và thời gian để truy đuổi hung thủ cũng dài. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 25 tháng 2 năm 2003, hôm đó trời mùa đông rất lạnh nên tối rất sớm. Khoảng 6 giờ chiều, một người nông dân cầm đèn pin đi ra ruộng nhặt củi. Là nhặt củi chứ không phải chặt củi. Thường thì sẽ nhặt những cành cây nhỏ bị gãy rụng sau những trận gió tuyết lớn để đem về nhóm lò sưởi, sưởi ấm hoặc đun nấu trong nhà. Ngày hôm đó khi nhặt củi ở đây, ông ấy phát hiện có gì đó nhìn rất giống như một người đang nằm ở đằng xa nhưng bị tuyết phủ lên người. Lúc đó ông ấy liền lại gần để nhìn kỹ thì hoảng hồn khi thấy đúng là một người. Nhưng mà người này có nước da đã tái xám. Khi chạm vào thấy anh ta lạnh ngắt, đã chết cứng rồi. Ông ấy hoảng sợ bỏ chạy và sau đó gọi cho cảnh sát báo án. Nơi phát hiện thi thể thuộc địa phận thị trấn Liêu Hà Nguyên ở Liêu Ninh. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự thành phố Liêu Nguyên đã nhanh chóng đến hiện trường. Trong thời tiết âm hơn 20 độ C khi đó, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên nằm ngửa bên cạnh đống rơm. Tay chân anh ấy bị trói chặt bằng dây thừng, hai tay xỏ găng da màu đen. Trên cổ có vết xiết sâu gây bầm tím một mảng da lớn. Bác sĩ pháp y phán đoán anh ta chết do ngạt thở, là bị xiết cổ. Thời gian tử vong trên 12 tiếng, tức là rạng sáng ngày 25 tháng 2. Trên nền tuyết xung quanh, cảnh sát phát hiện có một tờ hóa đơn mua phân bón đã bị cháy một nửa, nhưng không có thông tin gì cung cấp về danh tính nạn nhân. Cách thi thể khoảng 100m về phía tây còn có một giấy phép lái xe bị đốt cháy đen hoàn toàn, không còn đọc được chữ. Vì ở Liêu Hà Nguyên và mở rộng ra cả Liêu Nguyên không có ai báo cáo mất tích, nên cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm các khu vực thị trấn, thành phố lân cận Liêu Nguyên, đồng thời cử lực lượng đi khảo sát khu vực gần hiện trường. Sau đó đã biết được là ở Thông Hóa có một tài xế taxi mất tích. Sau đó Viện Kiểm sát Thông Hóa và cả người nhà nạn nhân đã đến để xác minh. Họ xác định tài xế taxi mất tích là anh Lưu, người ở Thông Hóa. Anh ấy bị hung thủ xiết cổ đến chết, còn chiếc xe cũng đã bị lấy đi. Vậy thì đây có lẽ là một vụ án giết người cướp xe. Nhưng thời gian gây án là vào đêm khuya mùa đông, địa điểm gây án là vùng ngoại ô hẻo lánh. Vào thời điểm đó, camera giám sát chưa phổ biến, không có nhân chứng. Nếu như là vụ cướp, thì hung thủ lựa chọn con mồi ngẫu nhiên, hung thủ và nạn nhân sẽ không quen biết nhau. Vì thế dù xác minh được danh tính nạn nhân, nhưng việc tìm kiếm hung thủ sẽ rất là khó khăn. Lúc đó cảnh sát phán đoán có ít nhất hai người đàn ông tham gia vào vụ cướp. Vì để khống chế và trói ghi một người có sức khỏe tốt như anh Lưu, nếu chỉ có một người tham gia cướp xe thì sẽ không thể ra tay dễ dàng và gọn gàng như vậy. Thế nhưng ở hiện trường, băng nhóm tội phạm xảo quyệt này không để lại bất kỳ manh mối nào cho cảnh sát, kể cả dấu chân cũng không có. Trong lúc cảnh sát Liêu Nguyên đang bế tắc với vụ án, thì ngày 4 tháng 3, là khoảng hơn một tuần, lại nhận được thông báo phát hiện thêm một vụ nữa. Vẫn ở thị trấn Liêu Hà Nguyên đó, cùng một thủ đoạn và cách ra tay như vậy. Nạn nhân cũng là một tài xế taxi ở Thông Hóa, bị xiết cổ rồi vứt xác ở Liêu Nguyên. Tay chân nạn nhân bị trói chặt bằng dây thừng to bản màu trắng, là cùng một loại dây với vụ án trước. Như thế là trùng cả địa điểm gây án và các loại hung khí. Ngoài việc phán đoán đây là do cùng một nhóm người gây ra, cảnh sát vẫn không có manh mối nào để phá án. Những vụ cướp của giết người kinh hoàng như vậy nhanh chóng lan truyền trong khu vực. Bầu không khí căng thẳng bao trùm Liêu Nguyên. Cảnh sát Liêu Nguyên bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra, phát thông báo truy tìm rộng rãi. Tuy nhiên, khi chưa thu được manh mối hữu ích nào, thì trong quá trình điều tra, họ lại còn nhận được hai tin tức chấn động hơn. Thêm một tài xế taxi thứ ba bị sát hại trong đêm. Anh ấy quê quán ở Thông Hóa. Hôm đó trời không có tuyết, anh ấy bị hung thủ xiết cổ bằng dây thừng, xong ném trên một đống rạ. hai tay bị trói quặt ra đằng sau lưng. Anh ấy cũng bị trói bằng ga trải giường và dây thừng. Ngày 28 tháng 11 năm 2003, 7 giờ sáng hôm đó, một ngày mùa đông rét buốt. Đêm hôm trước có một trận tuyết lớn, gió mạnh cả đêm như bão. Nên buổi sáng ngày hôm sau, từ rất sớm, ông lão họ Thôi đã theo con đường mòn đi lên trên núi để chuẩn bị làm đất. Ông ấy vác theo một cái cào để cào rơm rạ vào một góc để cuốc cho dễ, đỡ bị vướng. Tính là dọn dẹp bớt, rồi hết mùa đông sẽ gieo tiếp lúa mì. Ông Thôi khi đó vác trên vai chiếc cào tiến về khu ruộng của gia đình. Sau khi đi hết một quãng dài trên con đường mòn phủ ngập tuyết, ông Thôi rẽ ngang để đi tắt qua cánh rừng tới thửa ruộng của gia đình ông sẽ nhanh và gần hơn. Mọi thứ trắng xóa và giá rét, tuyết ngập lên cả ông. Bỗng ông Thôi nghe thấy tiếng rên rỉ ở đâu đó. Nghe rõ ràng là tiếng người, ông Thôi dừng lại nhìn xung quanh và cảnh tượng trước mắt khiến ông hoảng hốt đánh rơi cả cái cào rơm. Một người đàn ông bị trói chặt cứng vào thân cây bằng nhiều vòng dây thừng. Anh ấy đang gục đầu xuống, tuyết phủ lên trên đầu và hai bên vai anh ấy. Ông Thôi vội vàng chạy tới tháo dây trói. Anh ấy bị trói nhiều vòng quanh cổ và đầu gối bằng dây thừng màu trắng và siết rất chặt. Sau khi gỡ dây trói, người đàn ông đổ gục xuống mặt đất, hơi thở yếu ớt. Ông Thôi lập tức dìu người đàn ông quay trở ra con đường mòn và gọi cấp cứu. Người đàn ông đã bị trói ở đây cả một đêm trong thời tiết khắc nghiệt, là một trong những ngày giá buốt nhất của mùa đông trên núi Thạch Lĩnh. Sau khi người đàn ông được đưa đi điều trị ở bệnh viện và dần dần hồi phục, cảnh sát đã lấy được những thông tin như sau. Anh ấy họ Dương, là một tài xế taxi ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hai vợ chồng anh Dương kết hôn nhiều năm, bị hiếm muộn, mãi mới có một đứa con nhỏ, thì đứa trẻ cứ eo uột gầy yếu. Sau khi phát hiện con bị tim bẩm sinh, nên anh Dương lái xe cả ngày, cả đêm để kiếm thêm thu nhập nhằm chi trả viện phí mổ cho con. Đêm hôm đó như thường lệ, sau khi chạy khá nhiều cuốc trong ngày, anh ấy ăn khuya ngay trên xe và tiếp tục đợi khách ở một bãi đỗ xe trong thành phố. Khi đó đã hơn 11 giờ đêm, anh Dương cũng rất mệt mỏi, nhưng tính chạy thêm 1-2 cuốc nữa, tới 12 giờ sẽ về nhà. Lúc đó anh thấy có 3 vị khách đi tới. Họ nói với anh Dương, giờ họ muốn đến núi Thạch Lĩnh. Lúc đó thấy quãng đường cũng xa quá, lại khuya quá rồi, nên anh Dương hơi ngần ngừ, định từ chối. Thấy vậy, một người đàn ông khẩn khoản nói với anh Dương bằng giọng rất chân tình. Chúng tôi đang cần về nhà để gặp ông nội. Ông nội tôi yếu lắm, giờ là gấp lắm rồi. Đến sáng mai, sợ không kịp nữa, nên ba anh em chúng tôi mới phải vội vã từ xa trở về. Bây giờ trời về đêm cũng lạnh quá, mà khuya như thế này rồi, cũng chẳng còn xe nào khác. Anh thấy đó, chúng tôi đã đi dọc cả con phố này, chỉ thấy có mỗi xe taxi của anh đỗ ở đây. Thôi thì bây giờ anh làm ơn giúp tôi đi, làm ơn chở chúng tôi về nhà ở chân núi Thạch Lĩnh. Dù anh lấy giá gấp rưỡi hay gấp đôi cũng được, tiền nong không thành vấn đề, chúng tôi cảm ơn anh. Khi đó, anh Dương nghĩ cũng khuya rồi, ba người này không tìm được xe nữa mà gia đình họ đang có việc gấp như vậy. Hơn nữa, họ lại đồng ý trả giá cao hơn. Nghĩ đến khoản tiền kiếm được để góp thêm vào viện phí cho con gái. Hơn nữa, thái độ của họ rất chân thành, nên anh Dương đã chở họ đi luôn, mà không ngờ rằng chuyến đi đó đã trở thành biến cố khủng khiếp nhất đời anh. Khi anh Dương lái xe đến gần chân núi Thạch Lĩnh, người đàn ông ngồi ghế sau lập tức kề dao vào cổ anh Dương và gằn giọng. Dừng xe lại, ra ghế sau ngồi, tao sẽ lái xe. Lúc này anh Dương lập tức nhận ra tình huống ngặt nghèo khi đó là đã bị cướp rồi. Và với ba người đàn ông trên xe, tất nhiên là anh Dương nếu phản kháng sẽ không ích gì, chỉ là sẽ chết nhanh hơn thôi. Thêm nữa, trong tay bọn chúng lại còn có dao. Anh Dương liền xuống xe, ra ghế sau ngồi. Trên con đường mòn tối om, vắng vẻ và không có đèn đường, một tên cướp lái xe, còn hai tên khác ngồi hai bên anh Dương ở ghế sau và trói tay anh ấy ngay trên xe. Cứ như thế, tên cướp lái xe chạy trên con đường mòn ở sườn núi hẻo lánh. Hơn nửa tiếng sau, bọn chúng khống chế kéo anh Dương đi vào sâu trên núi. Tại đây, bọn chúng dùng ga trải giường, vải và dây thừng đã chuẩn bị từ trước. Chúng trói chặt anh ta vào một cái cây, không thể động đậy. Đồng thời chúng lục soát cướp hết tiền nong trong túi, cả điện thoại, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Trước khi rời đi, một tên hỏi tên kia, có cần xử lý nó luôn không? Tên kia đáp, không cần, nó sẽ chết cóng đêm này thôi. Anh Dương kể lại, bị chúng trói cứng từ vai cho đến cổ, phía dưới chân thì trói cuốn chặt từ đầu gối lên đến đùi. Cứ như thế mà đứng cả đêm, tuyết phủ đầy xung quanh, không thể nhúc nhích được. Ở đây kêu cứu cũng không ai nghe, chân đã không còn cảm giác nữa, mà gục đầu thì bị dây thừng chẹn vào cổ rất khó thở. Gần sáng khi anh Dương đã bắt đầu mê man, thì tình cờ ông Thôi đi ra ruộng đã nhìn thấy và giải cứu kịp thời. Anh Dương là nạn nhân may mắn thoát chết trong những vụ cướp taxi cùng một thủ đoạn của một nhóm cướp này gây ra trước giờ. Trong hầu hết các vụ, sau khi xem xét lại thì cảnh sát thấy cách ra tay của bọn chúng sẽ như thế này. Nếu là trời không có tuyết dày thì nạn nhân bị siết cổ đến chết rồi vứt xác ở giữa cánh đồng, cống nước, đống rơm trong rừng. Còn khi trời có tuyết thật lớn thì bọn chúng sẽ trói chặt nạn nhân vào gốc cây để cho nạn nhân chết cóng, giống như một thú tiêu khiển độc ác của bọn chúng. Thường thì những nạn nhân bị trói ở những nơi hẻo lánh như vậy trong thời tiết giá rét, cho tới khi có người phát hiện ra thì đã vài ngày sau, nạn nhân đã chết cóng. Chỉ có trường hợp anh Dương là may mắn được phát hiện sớm. Hành vi của bọn chúng rất tàn nhẫn và ra tay liên tục trong thời gian ngắn, sử dụng yếu tố thời tiết để giết hại nạn nhân mà không cần ra tay trực tiếp. Trong các vụ án thì hung thủ đều đeo găng tay, gây án ở nơi hẻo lánh, không có bất cứ dấu vết gì về bọn chúng, không thu được DNA hay dấu vân tay nào. Nửa tháng sau, lại một tài xế khác được tìm thấy trong một bụi cây ở một ngọn núi trong khu vực. Nạn nhân nằm ngửa, bị siết cổ bằng dây thừng. Rồi cứ như thế, liên tiếp những vụ án tương tự xảy ra ở Thẩm Dương, Liêu Ninh. Vậy là trong vòng một năm, 9 vụ án cướp taxi, 8 tài xế thiệt mạng, người duy nhất may mắn sống sót là anh Dương. Hung thủ giống như bóng ma lẩn khuất trong bóng tối, khiến cảnh sát không thể bắt được. Với tình hình hiện tại, các lái xe taxi trong toàn tỉnh Liêu Ninh đều sợ hãi, hạn chế lái xe vào ban đêm, không muốn chở các nam hành khách, nhất là trường hợp những nam hành khách đi cùng nhau thì càng nhất quyết từ chối, đặc biệt là chở đến nơi hẻo lánh thì có trả bao nhiêu tiền cũng không đi. Lúc đó, bầu không khí rất căng thẳng, nặng nề, khiến nhiều người dân Liêu Ninh và cả Cát Lâm lo lắng. Vụ án cũ chưa phá, vụ án mới lại liên tục xảy ra. Cảnh sát bị chỉ trích rất nhiều về những vụ án cướp taxi liên hoàn như vậy mà không tìm được manh mối nào. Thậm chí ngay cả những chiếc xe mất tích cũng không tìm được. Lúc đó, Cục Cảnh sát vẫn đang tiếp tục họp và điều chỉnh phương hướng. Hàng loạt vụ giết người cướp taxi như vậy trong thời gian ngắn đã khiến cảnh sát đưa vụ án này vào danh sách điều tra trọng điểm của tỉnh Liêu Ninh. Tất cả các vụ án đều có điểm chung là nhắm vào tài xế taxi vào đêm khuya, đưa đến nơi hẻo lánh rồi sát hại bằng cách dùng dây thừng. Còn nếu trời có tuyết lớn thì trói lại cho nạn nhân chết cóng ngoài trời. Tất cả những vụ cướp này cho thấy mục đích chính của bọn chúng không phải là giết người mà là cướp xe. Cảnh sát đã rà soát tất cả các chợ xe cũ, coi đó là một hướng điều tra. Đồng thời còn một hướng nữa, đó là theo như phân tích, thì sau khi cướp được xe, bọn chúng sẽ phải lái xe đến nơi tiêu thụ. Vậy thì nhất định hung thủ phải lái xe qua nhiều chặng đường, nên cảnh sát đã thiết lập rất nhiều trạm kiểm soát để rà soát theo biển số những chiếc xe mất tích. Hơn nữa, trong các vụ này chỉ có nạn nhân Dương là người duy nhất sống sót, nên là cảnh sát gần như đã quen luôn cả địa chỉ nhà của anh ấy. Họ thường xuyên tới để lấy thêm thông tin và hỏi xem anh ấy có nhớ ra được chi tiết gì khác hay không. Nhưng những gì mà anh Dương cung cấp được chỉ là 3 người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng. Bọn chúng không giống như những người lao động phổ thông bình thường. Vì vụ án xảy ra vào đêm khuya, hơn nữa nạn nhân lại bị hoảng sợ quá mức, nên khi hỏi về đặc điểm ngoại hình của những tên cướp thì anh ấy nói rằng rất mơ hồ, không nhớ rõ được đặc điểm gì nổi bật cả. Chỉ nhớ rằng cả 3 kẻ này đều rất hạn chế việc nói chuyện. Sau khi lên xe, gần như không nói gì nữa. Kẻ ngồi trước chỉ đường cũng chỉ nói rất ít và chủ yếu là lắc hay gật đầu khi anh Dương hỏi ở một vài quãng rẽ. Vì thế anh Dương không nghe được ra là bọn chúng nói giọng địa phương vùng nào. Nhưng anh có thể khá chắc chắn chúng không phải là người địa phương khu vực này. Sau khi gộp tất cả các vụ án lại để điều tra, cảnh sát thấy 7 vụ án xảy ra tại các địa điểm ngẫu nhiên cách xa nhau. Nhưng có 2 vụ án thì cùng xảy ra tại một địa điểm là thị trấn Liêu Hà Nguyên thuộc địa phận Liêu Nguyên. Những năm 2000 mấy thì xe ô tô có giá trị lớn. Vì thế những chiếc taxi trở thành tâm điểm chú ý của những kẻ cướp muốn nhắm đến. Vì bọn chúng có thể dễ dàng điều người lái xe đi tới nơi chúng muốn bằng cách giả làm khách hàng, rất thuận tiện cho việc ra tay. Lúc này, các điều tra viên bất chợt nảy ra một suy nghĩ rằng liệu có phải nghi phạm quen thuộc với khu vực Liêu Hà Nguyên nên mới 2 lần vứt thi thể nạn nhân ở đây. Từ điểm này, cảnh sát cho rằng có lẽ Liêu Hà Nguyên là nơi nghi phạm đã từng sống hoặc là đang sống. Còn nếu không, thì hắn cũng đã từng đến nơi này nhiều lần và thông thuộc đường xá ở đây. Tháng 11 năm 2004, trong lúc cảnh sát Liêu Nguyên đang giả soát những đối tượng có tiền án tiền sự và khả nghi trong khu vực, thì họ nhận được một thông báo khẩn cấp. Lại có một tài xế khác bị sát hại ở Thẩm Dương. Thủ đoạn gây án giống hệt như 9 vụ án trước mà cảnh sát Liêu Nguyên đang điều tra. Như vậy là đã tổng cộng xảy ra 10 vụ án trong thời gian này. 9 người chết, 10 chiếc xe ô tô bị cướp đi. Vụ cướp lần này là một chiếc taxi màu đỏ khá nổi bật. Nhưng ở vụ án này, thì cảnh sát Thẩm Dương đã nắm được hai hướng tẩu thoát của nghi phạm. Đó là Nội Mông và Cát Lâm. Nên họ gửi thông báo cho cảnh sát Liêu Nguyên yêu cầu phối hợp. Vì các tình tiết gây án gần như giống hệt đối tượng mà cảnh sát Liêu Nguyên đang truy tìm. Lúc này, cảnh sát Liêu Nguyên ngay lập tức triển khai lực lượng, thiết lập các chốt chặn để rà soát mở rộng hướng bỏ trốn của chiếc taxi. Nhưng sau một ngày, họ vẫn không phát hiện chiếc xe nào khả nghi. Đến chiều ngày hôm sau, khi họ tiếp tục tăng cường tuần tra trên đường quốc lộ hướng đi Nội Mông, thì tình cờ phát hiện một chiếc xe taxi màu đỏ đỗ ở gần ngã tư, nhưng nó lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của xe taxi cả, cũng không hề gắn màu xe. Cảnh sát tuần tra Liêu Nguyên lập tức vòng xe lại để kiểm tra. Khi lái xe đến gần, họ phát hiện biển số của chiếc taxi màu đỏ này chính là biển số mà cảnh sát Thẩm Dương vừa gửi bản thông báo cho họ vào sáng ngày hôm qua. Nó chính là xe của người tài xế vừa bị sát hại. Lúc này, trong xe taxi có người và chiếc taxi đã nổ máy chuẩn bị rời đi. Cảnh sát lập tức lao xe tuần tra tới chặn trước đầu xe để ép chiếc xe màu đỏ dừng lại. Trong xe taxi khi đó có 3 người, bọn chúng vội vàng tông cửa xe bỏ chạy. Hai tên bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ, một kẻ chạy thoát. Hai kẻ bị bắt tên là Trương Vĩ Tân và Tưởng Hồng Quân. Theo lời khai của hai tên này, bọn chúng chính là nhóm cướp đã gây ra hàng loạt vụ cướp taxi và giết người. Nhưng bọn chúng nói rằng bọn chúng chỉ là vai trò đồng phạm thôi, nghĩa là hỗ trợ trong việc giết người. Còn kẻ chủ mưu và lên kế hoạch chủ động thời điểm đi cướp thì là Vũ Thế Hải, sinh năm 1972. Năm đó hắn ta 32 tuổi. Chính là kẻ chạy thoát khi cảnh sát chặn xe. Tên đó mới là tên cầm đầu. Cả ba kẻ này đều đến từ thị trấn Liêu Hà Nguyên, thuộc địa phận thành phố Liêu Nguyên. Do lời biếng và tiêu xài bạt mạng đã khiến bọn chúng luôn túng thiếu và chọn giải pháp đi cướp để thoát khỏi cuộc sống chật vật. Bọn chúng nói rằng, một vài lần đầu tiên khi gây án thì tâm lý chưa vững vàng. Tuy nhiên bọn chúng cũng quán triệt một điều rằng, nhất định cướp xong không được để nạn nhân sống, nhất định không được để lại bất kỳ manh mối nào cho cảnh sát, phải giết người. Việc nạn nhân Dương sống sót là ngoài dự tính của bọn chúng. Còn tất cả các vụ án khác, nạn nhân đều thiệt mạng. Dưới sự sắp xếp cẩn thận của Vũ Thế Hải, một đường dây tiêu thụ kín kẽ đã hình thành. Bọn chúng vận chuyển, tiêu thụ, gỡ từng phần chiếc xe ra để bán linh kiện. Cứ như thế, phân công rõ ràng, tiến hành một cách khéo léo, không để lại bất kỳ dấu vết nào cho cảnh sát truy tìm. Với việc Trương Vĩ Tân và Tưởng Hồng Quân bị bắt, băng nhóm tội phạm này đã bị triệt phá hoàn toàn. Bọn chúng còn có thêm 4 thành viên khác nữa, trong đó phân chia nhiệm vụ là gồm 3 tên khác hỗ trợ luân phiên đi cướp và 1 tên sẽ tiêu thụ đồ trộm cướp được. Từ lời khai của Trương Vĩ Tân và Tưởng Hồng Quân, các thành viên khác trong băng nhóm này đều lần lượt bị bắt giữ. 4 tên trực tiếp tham gia cướp của và giết người đều bị tử hình. 1 tên khác không tham gia giết người, lĩnh án 15 năm tù. Tên đứng ra tiêu thụ đồ trộm cướp bị kết án chung thân. Tết năm đó, sau khi băng cướp này bị bắt, người dân Liêu Nguyên đón Tết vui vẻ hơn hẳn. Sự căng thẳng, lo lắng gần như đã biến mất hoàn toàn. Khắp nơi tràn ngập niềm vui. Nhưng đối với cảnh sát Liêu Nguyên, tuy cơ bản đã triệt phá được vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tên cầm đầu là mắt xích quan trọng nhất trong nhóm tội phạm này vẫn đang lẩn trốn. Điều này khiến cho vụ án chưa thể coi là đã phá án thành công hoàn toàn. Vì thế trong những ngày tiếp theo, cảnh sát vẫn thường xuyên theo dõi gia đình Vũ Thế Hải để nhằm bắt giữ nghi phạm cuối cùng. Cứ đến những ngày lễ trọng đại của gia đình hắn ta hoặc những họ hàng thân thiết nhất, tất cả những dịp như tang ma, cưới hỏi, dỗ chạp thì đều cử một số cảnh sát hình sự bí mật đến theo dõi tình hình khu vực xung quanh nhà hắn và nơi tổ chức. Đôi khi cải trang thành người giao thực phẩm, làm người nấu cỗ hoặc làm người coi xe để nghe ngóng tình hình xem những người đi xa về dự đám có Vũ Thế Hải hay không. Vậy nhưng Vũ Thế Hải không hề liên lạc với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ quay trở về, giống như biến mất khỏi thế gian này, không còn dấu vết nào. Cuối năm 2005 là đã gần 2 năm kể từ thời điểm vụ án đầu tiên xảy ra. cảnh sát Liêu Ninh đã báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Trung ương và sau đó Vu Thế Hải đã được liệt vào danh sách tội phạm truy nã cấp độ B, phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Đối với cảnh sát Liêu Nguyên, Vu Thế Hải là một kẻ sát nhân, một đối thủ đầy thách thức về khả năng tàng hình của hắn. Còn đối với người dân địa phương, Vu Thế Hải trở thành một bí ẩn, một tin đồn len lỏi trong câu chuyện hàng ngày. Thời gian cứ thế trôi đi, sau 10 năm theo dõi các dịp lễ Tết, ma chay, cưới hỏi của gia đình và họ hàng Vu Thế Hải không hiệu quả, mà bản thân tay nghề nấu cỗ và xếp xe vào bãi đã thành thục giống như thành nghề tay trái rồi. Đồng thời việc rà soát tạm trú tên Vu Thế Hải trên khắp cả nước cũng không mang lại kết quả gì. Cảm thấy phương hướng điều tra này không mang lại hiệu quả, cảnh sát nghi ngờ rằng hắn ta có thể tẩy trắng thân phận bằng cách thay đổi danh tính. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, chiến dịch truy nã trực tuyến đã được triển khai. Trong năm 2011, tổng cộng đã bắt giữ 16 tội phạm truy nã cấp độ A, bắt được 174 tội phạm truy nã cấp độ B, 201 tội phạm truy nã khác cũng bị bắt giữ. Đồng thời bắt giữ và dẫn độ hoặc thuyết phục trở về hơn 900 tội phạm đang lẩn trốn ở 77 quốc gia và khu vực. Nhưng vẫn còn 12.000 nghi phạm giết người đang lẩn trốn. Hưởng ứng chiến dịch truy nã trực tuyến ở Liêu Nguyên, thông tin của 54 tội phạm truy nã có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng được làm thành bộ bài đặc biệt và in hình của từng tên lên bộ bài. Tổng cộng đã in ra 50.000 bộ và phát miễn phí cho người dân để thu thập manh mối. Phương pháp này thực ra là nó rất hiệu quả, bởi vì là người chơi bài, khi nhìn con bài sẽ nhìn suốt vào cái mặt của các nghi phạm, rồi nhìn nhiều thì ghi nhớ kiểu thụ động, thuộc mặt luôn, từ đó sẽ rất là dễ phân biệt và nhận diện khi tình cờ gặp. Và như các bạn thấy, đối tượng Vu Thế Hải của vụ án mà chúng ta đang theo dõi, ảnh của hắn được in lên lá bài Joker, trên đó ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của hắn là mùng 8 tháng 11 năm 1972 cùng những thông tin có liên quan khác. Trong bộ bài đó, vì Vu Thế Hải trở thành quân bài Joker nên đôi khi trong sở cảnh sát khi mà mọi người gọi hắn với cái tên khác là Joker, rồi các văn phòng cảnh sát khác khi gọi tới hỏi thăm, hoặc thậm chí là người dân trong vùng khi nhắc tới Vu Thế Hải cũng sẽ hỏi là đã bắt được Joker chưa nhỉ? Lúc đó, khi nghe những câu hỏi đó, trong lòng của các điều tra viên cũng rất mâu thuẫn. Phần thì cảm thấy buồn vì chưa bắt được Vu Thế Hải, nhưng phần cũng vui bởi vì mọi người đã quá quen mặt với Joker, hy vọng sẽ sớm có tin tức từ quần chúng. Hơn 10 năm trôi qua, cảnh sát Liêu Nguyên đã 7 lần đến tỉnh khác để điều tra, đi hàng vạn km, gửi 12.000 bản thông tin phối hợp điều tra đến 21 tỉnh thành trên cả nước, so sánh dữ liệu chân dung, vân tay, DNA với những khu vực mà hắn ta có thể lẩn trốn. Thành viên tổ công tác đã thay đổi qua nhiều thế hệ, nhưng quyết tâm truy bắt Vu Thế Hải chưa bao giờ thay đổi, nhưng vẫn chưa có tiến triển thêm gì. Suy cho cùng, tên Vu Thế Hải này đã tham gia ít nhất là 10 vụ án, giết chết 9 người. Ảnh hưởng của hắn trong các vụ án đều là rất lớn, vì hắn ta còn là tên cầm đầu. Lúc này, một cuộc họp đặc biệt gồm các đồn cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, quản lý đô thị và các ban ngành liên quan được tổ chức tại Sở Cảnh sát thành phố Liêu Nguyên. Sau hơn 10 năm, vụ án Vu Thế Hải lại một lần nữa được đưa vào nhóm các vụ án trọng điểm. Các ban ngành có mặt khi đó đều bày tỏ sẽ phối hợp hết sức với tổ chuyên án để bắt giữ Vu Thế Hải, không để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2015, là đã gần 12 năm kể từ khi vụ án đầu tiên xảy ra. Hôm đó, có một người dân đến đồn cảnh sát ở Tây Ninh, nói là con trai ông ấy muốn thi vào trường quân đội. Bây giờ ông ấy cần đến nơi đăng ký hộ khẩu để xin cấp giấy chứng nhận lý lịch, chứng minh bố mẹ, người nhà không có ai có tiền án tiền sự. Cảnh sát Tây Ninh trong lúc rà soát trên hệ thống để kiểm tra lý lịch đã phát hiện người đàn ông này có tiền án. Vào năm 2007, ông ấy lừa đảo ở Thường Châu, Giang Tô và đi tù 6 năm. Nhưng người đàn ông tên Lý Xuyên Giang này kiên quyết phủ nhận việc ông ta lừa đảo và nói bản thân mình chưa từng ngồi tù bao giờ. Nhưng khi cảnh sát mở hồ sơ tội phạm ra, họ phát hiện thông tin cá nhân của tội phạm hoàn toàn trùng khớp với Lý Xuyên Giang. Rõ ràng là ông ta không thể nào sai được, chung cả số chứng minh nhân dân và tên tuổi, quê quán. Lúc này, người đàn ông nhìn vào màn hình máy tính của cảnh sát vài giây, rồi ông ta nói, người trong ảnh hồ sơ của thư mục hồ sơ tội phạm này không phải là ông ta. Sau khi quan sát kỹ, cảnh sát phát hiện, ngoại hình của hai người này tuy giống nhau thật, nhưng vẫn có một chút khác biệt, đúng là không phải ảnh của ông ta. Lý Xuyên Giang sống rất khó khăn, ông ta được hưởng trợ cấp xã hội. Hàng tháng, Lý Xuyên Giang luôn đến trung tâm trợ cấp ở khu phố nơi ông ta sống để nhận trợ cấp. Cứ như thế, tháng nào cũng đến nhận tiền. thỉnh thoảng còn đến khu phố để giải quyết một số công việc nhằm xin thêm các khoản hỗ trợ khác. Lý Xuyên Giang sức khỏe không tốt nên không có việc làm ổn định, chỉ làm việc thời vụ thì được. Hàng xóm nói lúc nào cũng nhìn thấy ông ta lang thang ở gần khu phố để bán mấy thứ lặt vặt mưu sinh qua ngày. Như trước Tết Nguyên đán thì sẽ bán lịch trên đường phố, Trung thu thì bán bánh và hoa quả. Gần như họ chưa bao giờ thấy ông ta vắng mặt ở địa phương quá một tuần. Như vậy thì làm sao mà đi tù 6 năm được? Rõ ràng người phạm tội ngồi tù ở Giang Tô chắc chắn không phải Lý Xuyên Giang. Nhưng ngoài bức ảnh trong hồ sơ phạm tội không phải Lý Xuyên Giang, các thông tin khác đều trùng khớp. Dường như ai đó đã mạo danh Lý Xuyên Giang. Hơn nữa, trong hồ sơ kê khai tội phạm, kẻ này còn kê khai được không chỉ số chứng minh thư của Lý Xuyên Giang, mà thậm chí còn kê khai cả số chứng minh thư của vợ Lý Xuyên Giang và cả con cái vào bản lý lịch rất rõ ràng và chi tiết. Trước việc kẻ mạo danh lại biết nhiều thông tin về Lý Xuyên Giang, cảnh sát cảm thấy người mạo danh ông ấy chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó với gia đình ông. Tuy nhiên, Lý Xuyên Giang thì lại nói rằng ông ta hoàn toàn không biết người trong ảnh là ai. Vì thế cảnh sát đã yêu cầu Lý Xuyên Giang mang ảnh về cho người nhà xem để xem tình hình gia đình Lý Xuyên Giang có ai quen biết với người đó không. Sau khi Lý Xuyên Giang đi về, cảnh sát thông tin khu vực vẫn ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ về việc Lý Xuyên Giang thật, Lý Xuyên Giang giả. Lúc đang chuẩn bị viết báo cáo và liên lạc với cảnh sát ở nhà tù Giang Tô, thì Lý Xuyên Giang đã gọi điện đến. Qua điện thoại, Lý Xuyên Giang nói với cảnh sát như thế này: "Anh Triệu à, sau khi tôi mang ảnh về nhà, vợ tôi đã nhận ra ngay người trong ảnh. Anh ta là con rể của cậu cô ấy, thường gọi là Đại Hải. Nhưng giờ chúng tôi cũng chẳng biết anh ta ở đâu." Lúc đó nghe thấy hai từ Đại Hải, thì viên cảnh sát này lại lờ mờ nhớ lại gương mặt của người đàn ông trên màn hình. Qua ảnh hồ sơ khi nãy, tuy gương mặt đó không có chút gì quen thuộc cả, nhưng từ chữ Hải trong tên mà Lý Xuyên Giang vừa nói khiến trong đầu viên cảnh sát thông tin của khu vực lập tức hiện lên hình ảnh bộ bài lệnh truy nã. Quân bài Joker chính là Vu Thế Hải. Đó là cái tên mà cảnh sát hình sự đã quá quen thuộc. Nhắc đến Vu Thế Hải, mọi người trong cảnh sát Liêu Nguyên đều nhớ như in khuôn mặt của hắn ta. Nhưng hình ảnh của người tên Hải này trong kho dữ liệu tội phạm lại khác một trời một vực so với khuôn mặt trên lệnh truy nã Vu Thế Hải, nhất là Tăng Cân. Nếu so với ảnh trên quân bài Joker, thì mặt bây giờ trên ảnh truy nã là hình ảnh gương mặt của một người nhìn tròn như cái đĩa. Nếu thực sự kẻ đó là Vu Thế Hải thì hắn phải tăng hơn chục cân là ít. Sau những giây phút bất ngờ khi tiếp nhận sự việc, viên cảnh sát đã trấn tĩnh lại và quyết định so sánh kỹ lưỡng hình ảnh truy nã của Vu Thế Hải cùng với ảnh tên giả mạo danh tính có tên gọi Đại Hải. Từ vùng chữ T gồm lông mày, sống mũi, sau đó đến vùng tam giác của xương gò má, rồi đến chân tóc, so sánh trán và cằm. Dựa vào những kiến thức đã được đào tạo, càng so thì lại càng thấy giống, nên đồn cảnh sát thông tin khu vực này đã nhanh chóng gọi điện báo cho đội cảnh sát hình sự của thành phố về sự việc giả mạo danh tính. Bây giờ việc đầu tiên của cảnh sát hình sự là phải nhanh chóng triển khai công việc, xác minh rõ thân phận của kẻ này, xem có phải Vu Thế Hải hay không. Ngay sau đó, cảnh sát hình sự liên lạc với các ban ngành liên quan để xác nhận xem có phải là hắn ta hay không. Họ đã mời thêm chuyên gia nhận dạng vân tay để đến so sánh dấu vân tay của người mạo danh Lý Xuyên Giang trong hồ sơ phạm tội khi bắt giữ hắn vào năm 2007 do tội lừa đảo, mang ra so với hồ sơ chứng minh nhân dân của Vu Thế Hải. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, đã có thể khẳng định Đại Hải mà Lý Xuyên Giang nhắc tới chính là Vu Thế Hải. Như thế, hắn đã bị kết án 6 năm vì tội lừa đảo ở Thường Châu, Giang Tô. Sau khi xác minh danh tính xong, cảnh sát khẩn trương đến Giang Tô ngay trong đêm. Buổi sáng ngày 17 tháng 1 năm 2015, cảnh sát đã tới được Giang Tô. Nhưng trước khi đến Giang Tô, cảnh sát Liêu Nguyên khi liên lạc với nhà tù từng giam giữ Vu Thế Hải thì nhận được thông tin Vu Thế Hải đã được thả hơn một năm trước. Còn hiện giờ không ai biết tung tích của hắn ta sau khi ra tù. Vì không có manh mối mới về nơi ở của Vu Thế Hải, tổ chuyên án quyết định điều tra từ hướng tìm kiếm nạn nhân trong vụ án lừa đảo năm 2007 của Vu Thế Hải để xem người này có thể giúp đỡ họ những thông tin gì. Với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, các điều tra viên đã tìm thấy Kim Liên, là người phụ nữ đã kiện Vu Thế Hải năm đó. Như Kim Liên nói rằng, sau khi Vu Thế Hải ra tù, hắn ta không còn liên lạc với cô ấy nữa, giờ cũng chẳng biết hắn ta ở đâu. Vậy thì tình huống mà Kim Liên bị lừa là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cô ấy kể lại nhé. Kim Liên nói cô ấy cảm thấy khá thất vọng về người đàn ông tên Lý Xuyên Giang này. Là tên Lý Xuyên Giang fake đó các bạn. tức là tên Vu Thế Hải giả danh. Nên từ bây giờ, Duy gọi theo đúng tên hắn là Vu Thế Hải, cho dễ theo dõi mạch chuyện nhé. Theo lời Kim Liên, cô ấy đã đưa cho hắn ta 70.000 tệ, là gần 250 triệu tiền mình. Đó là khi hai người đang chung sống với nhau. Hắn ta vẽ ra một tương lai tươi sáng lắm. Nào là dù sao cũng không thể đi làm thuê mãi, phải kiếm thêm thật nhiều tiền để lo cho cô ấy. Còn hứa là số tiền này chỉ vay thôi, nhất định sẽ trả lãi đầy đủ. Vậy mà tiền chỉ có một đi không trở lại. Chẳng thấy hắn kinh doanh gì, rồi tiền gốc cũng chẳng đòi được, nói gì tới tiền lãi. Mà mỗi lần cô ấy hỏi thì hắn ta lại còn nổi cáo lên. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã kiện hắn ta ra tòa. Sau khi vào tù, hắn vẫn thường xuyên viết thư cho cô ấy, thể hiện sự hối hận và muốn nối lại tình cảm. Cô ấy cũng đã lên thăm hắn ở tù vài lần, hai bên vẫn giữ mối quan hệ tương đối tốt. Vậy nhưng sau khi ra tù, hắn ta lại mất hút. Cảnh sát điều tra từ các hồ sơ trong nhà tù và hỏi những người xung quanh, xác nhận Kim Liên không nói dối. Đến giờ cô ấy thực sự không biết tung tích của Vu Thế Hải ở đâu. Nhưng từ cuộc trò chuyện với Kim Liên, điều tra viên cảm thấy người phụ nữ này vẫn còn tình cảm với Vu Thế Hải. Hơn nữa, ban đầu cô ấy dường như là tự nguyện đưa tiền cho Vu Thế Hải. Tại sao cuối cùng cô ấy lại kiện cho hắn ta vào tù? Và đã tới mức đó rồi, thì tại sao còn đi thăm nuôi? Với câu hỏi này, Kim Liên trả lời rằng, trong quá trình hai người họ sống chung với nhau, cô ấy phát hiện Vu Thế Hải bắt cá hai tay, còn qua lại với một người phụ nữ họ Nghiêm, trong khi vẫn cầm tiền của cô ấy để tiêu xài. Lúc này, khi đã giao hết tiền tiết kiệm cho hắn, cô ấy mới phát hiện ra mình thực sự bị lừa cả tiền lẫn tình. Vì thế Kim Liên cảm thấy rất giận dữ, kiểu như là cái thằng không một xu dính túi như vậy, dựa vào phụ nữ để kiếm thêm chút tiền, vậy mà lại còn dở thói đào hoa, bắt cá hai tay, không biết xấu hổ là gì. Vì thế sẵn vụ việc 70.000 tệ, cô ấy đã kiện cho hắn vào tù luôn cho bạo tức. Và khi ra tù, Vu Thế Hải không còn liên lạc với Kim Liên nữa, thì hắn có còn liên lạc với người phụ nữ họ Nghiêm mà hắn từng có mối quan hệ tình cảm kia không? Các điều tra viên đã nhờ Kim Liên cố gắng tìm lại tất cả những đồ vật có thể liên quan đến Vu Thế Hải để kiếm thêm manh mối. Thực ra đến giờ, những đồ đạc mà cô ấy còn giữ của Vu Thế Hải chỉ là một xấp thư mà hắn gửi từ lúc đang ở tù. Trong thư toàn những lời xuyến xúa, thề non hẹn biển, nói cả đời yêu cô ấy. Khi các điều tra viên đọc những bức thư này thì thấy nó cũng không có cung cấp thông tin gì về nơi mà Vu Thế Hải dự định sẽ sống sau khi ra tù hay là sẽ làm gì trong tương lai cả. Lúc này, cảnh sát cũng hy vọng Kim Liên có thể nhớ lại những thông tin hữu ích nào đó về người phụ nữ họ Nghiêm đó để có thể tìm kiếm. Kim Liên nói, cô ấy không biết họ tên đầy đủ của người phụ nữ này mà chỉ biết mỗi cái họ là họ Nghiêm thôi. Thêm nữa, cô ấy biết người phụ nữ này cũng đang có gia đình, chỉ là cặp kè ngoài luồng với Vu Thế Hải. Đó là một gia đình ba người, chồng đang đi làm xa ở Tân Cương, vợ thì ở một mình tại Giang Tô với đứa con trai nhỏ. Từ thông tin này, cảnh sát đã giả soát những phụ nữ họ Nghiêm là người Giang Tô mà phù hợp với độ tuổi và phải phù hợp với cả mô hình gia đình ba người như thông tin mà Kim Liên cung cấp. Sau khi giả soát hơn 4.000 người phụ nữ họ Nghiêm, cuối cùng một người phụ nữ tên là Nghiêm Chân làm việc ở một trung tâm massage và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã phù hợp với tất cả những thông tin mà cảnh sát tìm kiếm. Sau khi đến trò chuyện để lấy thông tin, cảnh sát cảm thấy người phụ nữ này có vai trò rất quan trọng trong quá trình truy bắt Vu Thế Hải. Trong lúc cảnh sát đang trò chuyện với Nghiêm Chân, cô ấy nhận được một tin nhắn, nội dung là chứng minh thư đã được gửi đến và bảo cô ấy hãy đến lấy chuyển phát nhanh. Người gửi tin nhắn chính là Vu Thế Hải. Nghiêm Chân cũng đã khai báo rất rõ ràng về mối quan hệ của cô ấy với Vu Thế Hải, kẻ mạo danh Lý Xuyên Giang. Đầu đôi câu chuyện là như sau. Năm 2007, vì chồng đi làm xa, cô ấy ở lại Giang Tô, cảm thấy cô đơn quá nên là có quen biết với Vu Thế Hải và dần dần phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Khi đó cô ấy cũng không biết là Vu Thế Hải đang có mối quan hệ yêu đương khác và sống chung với Kim Liên đâu. Cho đến khi mà hắn ta bị Kim Liên kiện cho đi tù, mọi chuyện vỡ lở, thì Nghiêm Chân mới phát hiện ra là mình cũng bị lừa tình và lừa tiền. Nhưng mà thực ra bản thân cô ấy lúc này cũng đang phản bội chồng, nên không thể làm to chuyện. Dù tức lắm, nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Theo lời Nghiêm Chân, thì suốt trong quá trình ở tù, Vu Thế Hải không hề liên lạc với cô ấy một lần nào. Nhưng sau khi ra tù, Vu Thế Hải lại tìm đến cô ấy để năn nỉ xin lỗi và sau đó còn theo cô ta đến Tô Châu để kiếm việc làm một thời gian. Nhưng hiện giờ, hắn ta đang ở Thường Châu làm việc. Trong tình hình khi đó, để đề phòng chuyện Nghiêm Chân tiết lộ thông tin, nhưng cũng không có bằng chứng gì để hạn chế tự do của cô ấy cả. Nên tổ chuyên án đã nghĩ ra một cách là đề nghị cô ấy cùng đến Thường Châu với họ để dẫn đường và hỗ trợ phá án. Nhưng thực ra cũng là một cách để giám sát không cho Nghiêm Chân liên lạc với Vu Thế Hải. Đây là video do tổ chuyên án tự quay bằng điện thoại trên đường đi tới Thường Châu để truy tìm tội phạm. Mặc dù quãng đường này là 200 km, nhưng khi đó ai cũng phấn khởi vì cơ hội bắt giữ Vu Thế Hải đã rất gần rồi. Sau khi tới Thường Châu, ngay tối hôm đó, cảnh sát đã xác định được nơi Vu Thế Hải làm việc. Khi hắn ta lên xe buýt để trở về nhà trọ, hai điều tra viên cải trang thành hành khách bám theo tên tội phạm mà họ đã tìm kiếm hơn 10 năm nay lên xe. Lúc này, xe buýt khá đông người. Người già trẻ nhỏ đều có cả, nên họ cần chờ đợi một địa điểm thoáng và an toàn hơn để bắt giữ nghi phạm. Lộ trình di chuyển của chiếc xe buýt liên tục được cập nhật cho các điều tra viên ở các bến. Lúc này, các ô tô của cảnh sát đã bố trí bí mật bám theo ở phía trước và phía sau của xe buýt để chờ sẵn cơ hội bắt giữ. Ngay khi Vu Thế Hải vừa xuống xe buýt và đi bộ lên vỉa hè, thì lập tức bị 4 điều tra viên lao tới ghi xuống, còng tay và bắt giữ. Sau đó áp tải hắn lên xe để trở về trụ sở cảnh sát gần nhất để lấy lời khai. Lúc này, hắn liên tục tỏ ra ngơ ngác. Khi cảnh sát hỏi hắn tên gì, hắn trả lời: "Tên tôi là Lý Xuân Giang." "Gì cơ? Anh vẫn còn dám nói tên anh là Lý Xuân Giang à? Anh nghe kỹ xem, chúng tôi nói giọng của vùng nào." Lúc này, hắn quay sang nhìn người cảnh sát vừa nói chuyện. Rõ ràng là giọng Đông Bắc, là giọng khu vực Liêu Nguyên, Liêu Ninh. Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, hắn cúi đầu nói: "Tôi tên là Vu Thế Hải." Sau đó hắn thở dài rồi run run hỏi cảnh sát: "Các anh cho tôi hỏi một câu nhé. Bố mẹ tôi còn sống không?" Khi hỏi câu này, Vu Thế Hải dường như rất sợ câu trả lời. Cảnh sát trả lời: "Có, bố mẹ anh còn đều sống khỏe mạnh cả." Sau này Vu Thế Hải kể lại: "Khi biết bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, trong lòng tôi như nhẹ nhõm phần nào. Suốt hơn 10 năm, tôi không dám liên lạc về nhà, không biết tin tức gì cả." Vu Thế Hải kể lại là sau khi bỏ trốn, hắn ta đã chạy đến Giang Tô. Vì không có giấy tờ hợp pháp, hắn ta chỉ có thể mạo danh người khác, sống chui sống lủi, dựa dẫm vào người phụ nữ để sống qua ngày. Những lời ngon ngọt của Vu Thế Hải đã lừa được Kim Liên. Sau khi vét sạch tiền tiết kiệm của cô ấy, Vu Thế Hải lại tìm đến người phụ nữ khác để đào mỏ. Đó là Nghiêm Trần. Hắn ta nói với cảnh sát: "Tôi không có nguồn thu nhập. Các anh xem, với thân phận như tôi thì làm sao có thể xin việc tử tế được chứ? Vậy nên tôi phải tìm cách dựa dẫm kinh tế vào người khác. Mà như thế chỉ có một cách, đó là bám vào những người phụ nữ muốn ở bên tôi. Sau khi Kim Liên phát hiện tôi qua lại với người phụ nữ khác thì đã tức giận kiện tôi ra tòa vì tội lừa đảo. Khi đó tôi thật không ngờ đấy. Chứ nếu đoán được tình huống cô ta làm vậy thì chắc chắn tôi đã bỏ trốn từ trước rồi." Hắn nói khi bị tuyên án 6 năm vì tội lừa đảo, khi ở trong tù, hắn ta đã viết nhiều lá thư xin lỗi Kim Liên, bộc lộ nỗi nhớ nhung, đau khổ khi chia ly chỉ là để cô ta gửi thêm tiền và thuốc men vào. Chứ thực tế hắn ta rất hận Kim Liên, nói chung cũng chỉ là lợi dụng cô ấy thôi. Sau khi ra tù, hắn ta không còn liên lạc với Kim Liên nữa. Lúc đó, khi nghe ngóng và biết Nghiêm Chân đã tìm được một công việc có thu nhập cao, hắn ta thấy mối này bở hơn, ngon hơn, nên lập tức quay xe đến năn nỉ xin lỗi cô ấy. Tất nhiên mục đích cũng là muốn cô ấy giúp đỡ về kinh tế. Đến ngày 25 tháng 1 năm 2015, sau hơn 10 năm lần trốn, Vu Thế Hải lần đầu tiên trở về quê hương, bị còng tay và trùm đầu đưa vào trụ sở cảnh sát thành phố Liêu Nguyên. Nghi phạm cuối cùng đã bị bắt giữ, vụ án đã được phá. Có thể nói, đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân, đây cũng là một thông tin phần nào xoa dịu và đòi lại công bằng cho họ. Tháng 7 năm 2015, Vu Thế Hải bị tuyên án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, như các bạn thấy, mục đích của những kẻ sát nhân trong các vụ án liên hoàn này đều chỉ là nhắm cướp xe ô tô của các tài xế taxi. Bởi vì ô tô là tài sản rất có giá trị, và tài xế khi nhận được cuốc xe sẽ phải đi theo cái yêu cầu của khách hàng. Những kẻ cướp dễ dàng điều tài xế đến những nơi vắng vẻ để ra tay. Hầu hết những vụ cướp taxi thì các nạn nhân đều mất mạng, chỉ có duy nhất một người khá là may mắn là anh Dương được phát hiện kịp thời và cứu sống. Chỉ nếu như muộn thêm nửa ngày hay một ngày nữa chắc là cũng xong luôn rồi. Và nhiều khi Duy nghĩ là có thể những người tài xế gặp nạn này họ đã cảm thấy nghi ngờ đấy. Bởi vì các vụ cướp này liên hoàn và nó quá nổi tiếng trong khu vực rồi. Hơn nữa là toàn nam thanh niên lên xe, lại trong lúc đêm khuya, rồi lại còn yêu cầu đi đến một cái nơi vắng vẻ. Lúc này là 3 trong 1 rồi. Nếu mà tỉnh táo ra thì phải kiểu như là chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng mà đôi khi thì các tài xế lại cho rằng không có vấn đề gì đâu, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Làm sao mà mình lại xui như thế được. Thôi, cố nốt cuốc này rồi về cũng được thêm một khoản kha khá. Nói chung là rất nhiều lý do khiến bản thân tự trấn an rằng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Đôi khi là thương vợ, thương con, cố gắng một vài cuốc xe, mua cho con cái áo mới, có tiền nộp viện phí hoặc cải thiện bữa cơm nữa. Nhưng mà họ không biết rằng khi họ là người lao động chính trong gia đình như thế, thì nếu mà có bất cứ một cái rủi ro gì xảy ra với họ, thì người thiệt thòi nhất chính là bản thân họ trước tiên, và sau đó là tới vợ con. Không biết là những khán thính giả của Giải Mã Kỳ Án có ai làm nghề lái xe không ạ? Duy và team Giải Mã Kỳ Án xin chúc các bác tài luôn tỉnh táo, giữ an toàn bản thân và vạn dặm bình an ạ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.